Nếu là để cho hắn thi triển một lần nữa hẳn không được. Cho dù có thể làm được, uy lực sợ là không thể so sánh như vừa rồi. Nguyên thần uể oải, còn có một kích do thiên vận tử áo xám liều mạng biến thành huyết kiếm. Thanh kiếm này bộ phận ngoài cơ thể Vương Lâm đã không nhìn thấy, nhưng trong cơ thể hắn huyết kiếm này thủy chung vẫn tồn tại, phảng phất như xuyên qua tim, lại xuyên thấu nguyên thần. Thậm chí ngay cả khi Vương Lâm hô hấp, ở ngực đều truyền đến từng cơn đau nhức như kim châm, khiến cho sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Thương thế nghiêm trọng này, nếu không phải Vương Lâm có thân thể cổ thần có sức hồi phục kinh người, đổi là người khác tất nhiên lập tức chết bất đắc kỳ tử. Nhưng cho dù là cổ thần năm sao hồi phục sức lực cũng thủy chung không thể khiến cho thương thế trong cơ thể bình phục. Trên thanh huyết kiếm kia tràn ngập khí sát lục âm hàn. Khí sát lục này tuyệt không phải tầm thường, mà là căn bản của khí sát lục, nguồn gốc của thần thông thiên vận tử áo xám. Đau nhức không khiến cho Vương Lâm ngã xuống. Hắn cắn răng, thậm chí không hừ ra một tiếng. Chỉ có điều ánh mắt hắn lướt qua đám người trong tộc Chu Tước Thánh Tông phía trước, dừng ở trên người thiên vận tử và cổ ma tháp xà. Hỏa nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm lúc này không làm cho hắn cảm nhận được sự ấm áp. Ngược lại, bởi vì nguyên thần suy yếu, một cảm giác rét lạnh như nằm trong hố băng dần dần bao phủ toàn thân hắn. Chúng ta là nhóm đầu tiên của Chu Tước Thánh Tông được chỉ dẫn phương hướng mà đến. Sau này Chu Tước Thánh Tông chúng ta sẽ phái ra toàn tộc dần dần đến đây, tuyệt đối cam đoan các hạ bình yên. Lão già lúc trước quát khẽ lập tức ôm quyền hướng về phía Vương Lâm nói. Vương Lâm nhìn thoáng qua lão già này, gật gật đầu. Chỉ một động tác này đã khiến cho trên ngực hắn truyền đến đau nhức, nhưng lại bị hắn nhìn xuống. Mặc kệ Chu Tước Thánh Tông có mục đích gì mà đến, bọn họ đến nơi đây, ăn hủ này hắn nhớ kỹ. Chỉ có điều mọi người của Chu Tước Thánh Tông vây quanh nhưng không làm cho Vương Lâm có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Cổ ma tháp xà giữa không trung, ánh mắt âm trầm đảo qua, hào quang cực kỳ vượt dị lộ ra trong mắt lão. Đám người Hoa Phi, Tư Đồ Nam còn có Vương Nguy và Hồ Quyên cũng nhanh chóng tới gần nơi đám người Chu Tước Thánh Tông đối diện với cổ ma tháp xà và thiên vận tử. Những người nên tới đều đã tới gần đủ rồi. Tháp xà liếm liếm môi, hai mắt lộ hồng quang. Lão nhìn chằm chằm mọi người vây quanh Vương Lâm. Người này, lão muốn giết. Lúc trước cổ ma cũng không coi trọng Vương Lâm. Cho dù là thân thể vương tộc cổ thần đối với hắn mà nói cũng không so được với việc lúc trước lão tính toán đạt được truyền thừa cổ ma trong di tích cổ. Nhưng lúc này biến hóa kinh người của Vương Lâm trên đường đi cộng với thần thông vừa rồi khiến cổ ma tháp xà chấn động tâm thần, khiến sự coi trọng của lão đối với Vương Lâm đạt tới một độ cao nhất định. Hơn nữa lão mơ hồ cảm giác được dường như Vương Lâm này xuất hiện cũng nằm trong tính toán của Thanh Lâm. Như vậy, nếu không giết người này, lão luôn có một cảm giác không yên. Loại cảm giác này rất huyền diệu, nhưng rõ ràng xuất hiện mạnh trong đầu tháp già. Vương Lâm này liên tiếp phá sự tính toán của ta, lại thành dị số trong đồng phủ tiên đế này. Giết hắn, dị số không còn. Như vậy các loại tính toán của Thanh Lâm chẳng khác nào cây không có rễ. Thanh âm của thiên vận tử chậm rãi truyền vào tai tháp xà, càng làm kiên định ý tưởng của lão. Tháp xà nở nụ cười khát máu, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Thân hình lão tiến lên, vật hình người cách đó không xa theo lão chuyển động, nhanh chóng phóng đi. Hai tay thiên vận tử bấm pháp quyết, lập tức sáu phân thân còn lại từ bốn phương tám hướng mà tới, xông thẳng đến đám người. Mà bản thân thiên vận tử, tay phải hư không nhoáng lên một cái. Lập tức áo hắn không gió mà động, hào quang trắng đen lói lên từ thân thể hắn, hướng thẳng lên trời cao. Ở trên bầu trời, hai màu đen trắng này đan xen trộn lẫn vào nhau. Không ngờ hình thành một cảnh tượng kỳ dị như hỗn độn. Tay trái bản tôn thiên vận tử bấm pháp quyết,